Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 143, chật vật lựa chọn. Ngồi yên một trận, lên đưa tay vuốt vuốt trán, đứng dậy, nghịch đi bốn bước, tiến vào khói xám phía trên. Hắn lập tức cụ hiện ra Fogelman, Sparrow, thông qua hướng, ngu giả, tiên sinh cầu nguyện. Đem hai đoạn lời nói phân biệt truyền đưa cho Danizi cùng ẩn giả Gatlia. Nhằm vào cái trước là nhắc nhở hắn gần nhất cẩn thận mật tu hội. Mặc dù Klein cũng không cho rằng Charato sẽ trực tiếp đi tìm Danizi này ở bề ngoài cùng Fogelman Sparrow có gặp nhau người. Nhưng bất kể như thế nào, nhắc nhở một chút chắc là sẽ không sai thân là một tên quỷ pháp sư. Klein đối Chiêm Bạc ra, con đường phi phàm giả là có nhất định hiểu rõ. Tin tưởng có thể chân chính trưởng thành những cái kia đều đầy đủ cẩn thận cùng cẩn thận. Ở trong đó không bài trừ có trường hợp đặc biệt cùng hiếm thấy. Có thể khẳng định không bao hàm chiếm giữ danh sách một Charato. Mà tại trước mắt loại tình huống này, tại trường nắm đủ nhiều bí ẩn thiên sứ trong mắt. Danizi cắt giống là cố ý ném ra tới một cái mồi câu. Chuyên môn dùng để câu một ít mục tiêu. Cho nên, Charato đại khái suất sẽ phi thường cẩn thận cùng cẩn thận tránh đi. Nhiều lắm là phái mật tu hội thành viên làm một chút quanh co mà mặt bên điều tra. Đồng dạng đạo lý, lên cho, ẩn giả, Gatlia lời nói cũng có phương diện này nội dung. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là để cho nàng lập tức liên lạc thần bí nữ vương Bernadette. Nói Fogelman, Sparrow muốn mau sớm cùng nàng thấy mặt một lần. Mặt khác, Flynn còn đem vốn là muốn kéo dài đến lần sau Tarot hội sự tình sớm nói cho vị kia, tinh chi thượng tướng, để cho nàng quyết định có hay không muốn mua người trồng trọt, con đường danh sách 5, Druid, cùng danh sách 4. Cổ điển luyện kim sư, ma dược phương pháp phối chế. Cuồng bạo hải phía tây, Cyrus Đào, đang ở nơi này siêu tập, tật bệnh trung tướng, hành tung đầu mối Danizi bưng đổ đầy vàng ống bia cái. Chén, vẻ mặt đột nhiên trở nên cực kỳ phức tạp. Làm sao? Thấy người nào đó, hồi tưởng lại không thể miêu tả tao ngộ. Anderson lắc lư trong tay, liệt lãng tề. Mạch mầm trưng cất rượu. Cười trêu đùa trạng thái xuất hiện dị thường Danizi một câu. Danizi lộc cộc nhấp một hớp bia. Lấy tay lưng lau miệng. Biểu lộ hơi có chút hậm hực nói. Chúng ta tiếp xuống phải cẩn thận mật tu hội người. Từ khi biết Fogelman, Sparrow, lời tương tự hắn liền thường xuyên nghe được. Phản ứng theo ban đầu sợ hãi thất thố. Đến bây giờ chỉ còn lại có chết lặng cùng sa sút. Hắn hoài nghi một ngày nào đó chính mình muốn bị nói lên được tên cùng không thể nói tên to to nhỏ. Nhỏ hết thảy tổ chức truy nã, ngu giả, tiên sinh cái kia ngoại trừ. Anderson nghe vậy trên dưới đánh giá Danizi vài lần. Chậc chậc cười nói, có lúc ta cảm thấy Fogelman, Sparrow so ta càng giống thợ săn. À... Nguyên lai các ngươi có đặc thù liên lạc phương pháp a. Đều không cần triệu hoán người mang tin tức. Danizi đang muốn thuận miệng qua loa hai câu. Cửa tửu quán, một cái Hindisi người vọt vào, cầm lấy phần điện báo nói, Fusek không tập Beckland, Roang chính thức tuyên chiến. Tuyên chiến? Anderson cùng Danizi liếc nhau một cái, dựa vào con đường đặc tính bén nhạy ngửi được quy mô lớn chiến tranh khí tức. Fusek tập kích Beckland cùng Pulitzer cảng. Roang chính thức tuyên chiến. Ba chi tàu chiến bọc thép hạm đội chưa tại bến cảng. Không có có tổn thất. Đang lần lượt chạy về Roang duyên hải. Tinh chi thượng tướng, Gatlia đội tàu vừa vặn đi qua đảo Alloway. Theo lui tới điện báo bên trong siêu tập đến đủ loại tình báo. Nàng đang muốn suy tư này loại dưới cục thế một nhánh đoàn hải tặc làm sao tự xử vấn đề. Bỗng nhiên nhìn thấy vô biên vô tận khói xám. nghe được, thế giới, Fogelman, Sparrow lời nói, cẩn thận mật tu hội người, cẩn thận Charato, trình độ nào đó xem như Indici người Gatlia trước hết nhất quan tâm ngược lại là không. Trọng yếu nhất chuyện kia, cũng chính vì vậy, nàng đối, thế giới, Fogelman, Sparrow hy vọng mau sớm cùng nữ vương gặp mặt thỉnh cầu không có lo nghĩ. Cho rằng cái này là mật tu hội cùng Charato tương quan kéo dài. Cuối cùng, miệng nàng môi khẽ mở, thấp đọc lên cái kia hai cái ma dược tên, Druid, cổ điển luyện kim sư. Cái này danh sách bốn hiện đại tên hẳn là cổ đại luyện kim sư. Trước đó còn được gọi là nhân thể luyện kim sư. Gatlia không tự giác dạo bước đến cửa sổ, đem tầm mắt quang hướng phía dưới. Lúc này, cùng Beckland có lúc kém trên biển. Frag, Lý Hòa, Cốc Tượng, Sáp đang tựa ở mạn thuyền sườn. Phơi trời chiều, cái trước một mặt buông lỏng, rất là thoải mái, nhưng trong ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc, phảng phất còn có vấn đề gì hay không có thể giải mở. Người sau sắc mặt tái nhợt, bờ môi khẽ run. Trên quần áo tán lạc cái này đến cái khác cây nấm. Druid, cổ đại luyện kim sư, tinh chi thượng tướng, Gatlia lại lặp lại một lần cái kia hai cái chuyên dụng danh từ. Chỉ cảm thấy có đồ vật gì trầm trọng đặt ở trên người mình. Qua tầm 10 giây, Gatlia đẩy một cái trên sông mũi mang lấy trầm trọng kính mắt. Ở trong lòng bản thân trấn an nói, ngu giả. Tiên sinh đều không nhắc tới bày tỏ cái gì. Nói rõ không phải việc lớn. Theo ý nghĩ như vậy sinh ra. Điểm điểm sáng chói tinh mang bay xuống. Tại phòng thuyền trưởng cửa sổ đến bong thuyền ở giữa ngưng ra một tòa quang chi cầu thang. Gatlia xuôi theo cầu thang mà xuống. Đi tới Frank, Plum cùng Sáp bên cạnh. Trầm mặc mấy giây, Gatlia mở miệng hỏi. Frank, ngươi có lý tưởng gì? Thẳng đến lúc này, Frank Plum mới phát giác thuyền trưởng đã qua đến. Bàn tay khẽ trống, vươn mình đứng lên. Lý tưởng, vị này, nhà sinh vật học, nghiêm túc suy tư một chút nói. Có thể không bị hạn chế nghiên cứu đất đai, cây trồng cùng lai giống kỹ thuật. Còn có, làm cho nhân loại đã không còn nạn đói. Nhường giữa người và người trở nên bình đẳng. Ngươi có thể làm, ta cũng có thể làm. Ngươi có thể mọc, ta cũng có thể dài. Nghe đến đó, bên cạnh, công tượng Sáp chậm rãi vươn mình mà lên. Yên lặng ngồi xổm bên cạnh, hé miệng, hòe ói ra. Frank, làm một chút cũng không bị ảnh hưởng tiếp tục nói. Mà phải có thế giới như vậy, liền nhất định phải có được sung túc đồ ăn cùng tài nguyên. Cho nên ta hy vọng có thể sáng tạo ra có khả năng ứng đối hoàn cảnh khác nhau khác biệt điều kiện. Đủ loại sinh vật, ha ha, mỗi người đều sẽ có chính mình khuynh hướng nha. Ta càng ưa thích loại cá, châu loại, bào tử loại, tinh chi thượng tướng, Gatlia không có biểu tình gì nghe xong Frank trình bày. Chỉ là ở trong quá trình này, liên tục đẩy trên sông mũi cái kia mắt kiếng thật dày ba lần. Im lặng một trận, Gatlia ngược lại hỏi, ngươi bây giờ nghiên cứu chỉ kém một bước cuối cùng. Đúng, còn kém, Druid, năng lực một chút tan rã. Nếu là lại lấy không được phương pháp phối chế, ta muốn cho Sáp giúp ta đem trong tay, Druid, phi phàm đặc tính chế thành thần kỳ vật phẩm. Frank thản nhiên hồi đáp, không, ta không sẽ trợ giúp ngươi. Ngươi ác ma này. Yên lặng nôn mửa, công tượng, Sáp nâng lên đầu. Gấp giọng hô, Gatlia lẳng lặng nhìn xem một màn này, lật bàn tay một cái. Không biết từ nơi nào biến ra một mai kim tệ. Cong, kim tệ đầu tiên là bốc lên mà lên, tiếp lấy rơi xuống Gatlia lòng bàn tay. Đầu người cái kia mặt hướng lên. Có, Druid, ma dược phương pháp phối chế. Đến từ Fogelman. Sparrow, 5.000 kim bảng, Gatlia giảng được có chút kỹ càng, phảng phất tại tận lực nói cho, công tượng, Sáp nghe. Cho hắn biết chân chính, hung thủ, là ai. Frank Lam trong mắt lập tức toát ra thuần túy vui sướng. Hắn thật sự là một người tốt à. Ếch, thuyền trưởng, ta trước mắt chỉ tích lũy đến 3.000 bảng. Ngươi có thể cho ta mượn 2.000 bảng sao? Lúc trước hắn tuyệt đại bộ phận tích xúc đều dùng đến mua Druid phi phàm đặc tính. Thậm chí vì thế bán sạch một chút vật phẩm. Gatlia lại một lần yên lặng. Cách mấy giây sau, tại Frank Lam tha thiết trông đợi trong ánh mắt nhẹ gật đầu. Được, Bắc Khu, Bethlehem Viện Y học phụ thuộc bệnh viện. Eudora biểu lộ đờ đẫn nằm tại trên giường bệnh. Không có một chút thuộc về thiếu nữ sức sống. Nàng rất sớm đã theo trong hôn mê tỉnh lại, nhưng không có mở to mắt. Thế là nghe thấy y sinh nói cho cha mẹ của mình. Nói không tập bên trong thụ thương đùi phải rất có thể không có cách nào giữ được. Nhất định phải làm tốt các chuẩn bị. Về sau, nàng mờ mịt nằm, cảm giác lục tục ngo ngoe có không ít người tới. Trong đó, vốn chỉ là thăm hỏi sát vách vị học sinh kia, Roang từ thiện giúp học tập quỹ ngân sách, Audrey xử. Lý công việc nghe nói chuyện của nàng, biểu thị nguyện ý gánh vác đến tiếp sau tiền chữa bệnh dùng. Hiệu trưởng trường học Portland, Mân Man tiên sinh thì hứa hẹn chế tạo một cái tiên tiến nhất, thuận tiện nhất máy móc tay chân giả, để cho nàng có thể giống người bình thường một dạng hành tẩu. Có thể này chút đều không có xua tan Eudora trong lòng u ám, trầm trọng, bi thương và tuyệt vọng. Nàng còn bất mãn 18 tuổi, còn chưa kịp nhấm nháp sinh hoạt mỹ hảo, liền muốn mất đi một cái chân, mất đi lý tưởng. Gia đình của nàng không tính giàu có, phụ thân là Tín Ngưỡng, Phong Bảo chi chủ, tiệm tạp hóa ông chủ. Thô bạo, dã man, không nguyện ý cùng nữ nhân giảng đạo lý, mẫu thân nhát gan nhu nhược, phụ thuộc lấy phụ thân sinh tồn, dựa vào cần cù phụ cấp lấy gia dụng. Nếu không phải trong nhà không có đứa bé thứ hai, Eudora căn bản là không có cách đọc sách, có thể coi là như thế. Phụ thân nàng lựa chọn cũng là Bethlehem kỹ thuật trường học này loại rất nhanh có thể nhìn thấy kết quả địa phương. Nàng trước đó còn cảm khái chính mình may mắn, Bethlehem kỹ thuật trường học vậy mà nặng hợp thành Bethlehem kỹ thuật đại học, mà chính mình thông qua khảo thí, trở thành chân chính sinh viên đại học. Cái này khiến nàng mỗi ngày đều tràn ngập nụ cười, đem vui sướng truyền đưa cho người chung quanh, đồng thời có rảnh rỗi thời gian đuổi theo thơ ca. Eudora lý tưởng là về sau lưu ở trường học, làm một tên giáo sư đại học, tìm một cái ưa thích chính mình cũng ưa thích trượng phu. Đồng thời không gián đoạn thơ ca sáng tác, hy vọng có thể phát biểu đến tạp chí trên báo chí. Hiện tại, tất cả những thứ này bị một quả từ trên trời giáng xuống bom phá hủy, không chút lưu tình, dị thường lãnh khốc phá hủy. Không biết qua bao lâu, Eudora yên lặng đem chăn kéo lên, che lại gương mặt, phát ra một tiếng ấu thú khẽ kêu, tinh tế tiếng khóc không có ngừng nghỉ, kéo dài một trận. Eudora bỗng nhiên có cảm xúc vén chăn lên, trông thấy bên giường không biết lúc nào đứng một vệt bóng đen. Bóng đen này trên mặt, một nửa hoàn toàn bị cây nấm bao trùm, một nửa mọc đầy cỏ dại, trong lòng bàn tay cầm lấy can gỗ thô sắc thủ trưởng. Ngoặc kép, Eudora liền thét lên cũng không có cách nào phát ra, chỉ cảm thấy trái tim sắp nổ tung lên. Mà đạo hắc ảnh kia lấy tay trượng đầu trượng chạm đến nàng một thoáng, Eudora chợt cảm thấy trái tim khôi phục như người bình thường, đùi phải thì một trận mát lạnh, tựa hồ có chi giác. Nàng lần nữa nhìn về phía bên giường, nơi nào còn có cái gì hắc ảnh mờ mịt bên trong. Eudora giật giật đùi phải, phát hiện tuyệt không đau đớn, tựa như căn bản không có nhận qua thương một dạng. Nàng lại kéo chăn mền phủ lên khuôn mặt của chính mình. Mấy chục giây sau, chăn mền dưới đáy truyền ra không thể tin được hoảng sợ, lại xen lẫn mấy phần vui sướng tiếng khóc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,